Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, ta là thật đưa. Chu vi mấy trăm dặm, cao cao thâm cốc phía trên vách núi, dọc theo cái kia một vòng, đứng ở rất nhiều tu sĩ, tất cả ở lẳng lặng đợi ngày cuối cùng đến, trừ bỏ Cao Đức bên ngoài, hết thảy tu sĩ đã toàn bộ từ bỏ, cuối cùng đi ra mấy cái, một thân máu tươi, kém chút không bị cấm chế đánh chết. Mấy tên này cảnh giới cũng không có chỗ nào mà không phải là tổ khiếu kỳ. Mà ở bọn họ trước đi ra người trong, Phương Tuấn Mi lại gặp được một người quen cũ, Đà Tử Nhi, rất nhiều năm không gặp. Này Đà Tử Nhi, cảnh giới đã đến phàm thuế trung kỳ. Nàng tổ ra Đà La Thị, không riêng ở thân hồn cấm trên, ở cái khác cấm chế trên, cũng rất có trình độ. Đà Tử Nhi thân là Đà La Thị truyền nhân duy nhất, tự nhiên cũng không kém. Cho tới Đà La Thị, không có xuất hiện ở đây, phòng trừng đã đi rồi Trung ương Thánh Vực, năm đó mới biết yêu, không dành nhân sự Đà Tử Nhi. Đối với Phương Tuấn Mi còn có quá một đoạn mông lung hảo cảm. Bây giờ lần thứ hai nữ tử này đã cảnh còn người mất. Đà Tử Nhi dáng vẻ nảy nở rất nhiều, ít đi mấy phần xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Vóc người cũng càng cao gầy mấy phần. Quần áo bại lộ, phong tao mà lại lớn mật. Cùng một cái tổ khiếu sơ kỳ cường tráng thanh niên cấu kết làm bậy cùng nhau. Ngôn ngữ thời gian, thỉnh thoảng cười duyên, liếc mắt đưa tình bình thường, rước lấy một mảnh liếc trộm. Nữ tử này tựa hồ cũng nhận ra Phương Tuấn Mi, liếc mắt nhìn hắn, trong mắt vẻ phức tạp, chợt lóe lên, liền lần thứ hai cùng thanh niên kia liếc mắt đưa tình lên. Mà Phương Tuấn Mi chỉ hơi quét nàng một mắt, liền nhìn về phía những phương hướng khác bên trong, một thân một mình, nhìn như ung dung, vẫn như cũ cẩn thận đề phòng. Những tu sĩ khác, nhiều là túm năm tụng ba, ba ngày, hai ngày, ngày cuối cùng, ngày cuối cùng. Một ngày này sáng sớm, thái dương sơ thăng thời gian, cái kia thần bí ông lão âm thanh lại vang lên, từ cấm chế nơi sâu xa truyền đến, lần thứ hai chấn động hết thảy tu sĩ. Rốt cục đến ngày cuối cùng, hết thảy tu sĩ đều đưa ánh mắt thần thức tìm đến phía Cao Đức vị trí kia trên. Chỗ kia địa phương rời trung ương nhất nơi khoảng chừng chỉ có mấy chục trượng xa, mà gần nhất trong mấy ngày này tiếng ầm ầm vẫn ở vị trí này vang lên. Này cho thấy Cao Đức không riêng bị ngăn cản ở nơi đó, hơn nữa có cao minh phòng hộ thủ đoạn chống lại rồi cấm chế công kích. Thân phận của hắn càng thêm làm người suy đoán lên. Vào giờ phút này, cái kia sương mù màu xám bên dưới cấm chế nơi sâu xa, Cao Đức trên người không gặp một điểm máu tươi. Bên cạnh hắn càng là xoay quanh một khối mai rùa cùng mấy chục thanh phi kiếm dạng pháp bảo. Mai rùa không nói chuyện, này mấy chục thanh phi kiếm chế tạo tuy thô ráp nhưng vàng chói lọi. Mỗi một chiếc trên đều điêu khắc phức tạp dấu ấn, tỏa ra hơi thở cực kỳ mạnh, hình thành một vòng ánh kiếm chi tường một dạng, đem hắn bao ở trong đó. Bộ bảo bối này hợp lại khí tức so với lá trắng băng lâm thành hạ thạch mạnh hơn ra không ít. Cao Đức quả nhiên cất giấu bảo bối tốt, vì được bên trong bảo bối cũng là liều mạng. Cao Đức ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ chót như quỷ, vốn là hèn mọn ông lão dáng vẻ, giờ khắc này càng lộ vẻ âm u dọa người. Khi nghe đến ngày cuối cùng vài chữ sau, Cao Đức tâm thần chấn động, đột nhiên một cái ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, phía trước sương mù nơi sâu xa, lôi đình điện quang bùng lên, điện quang bên trong, lúc ẩn lúc hiện. Có thể thấy được một đạo bóng người màu trắng, đứng thẳng ở trung ương nơi, tuy chỉ một cái mông lung cái bóng. hoàn toàn không thấy rõ dung mạo, nhưng đối phương tỏa ra cao ngạo ngạo nghễ khí tức. Thân ảnh kia giống như đang đợi Cao Đức một dạng. Cao Đức xem uể oải tinh thần đại chấn. Tiền bối, ta nhất định có thể mở ra. Cao Đức trầm thấp âm thanh, lầm bầm lầu bầu một câu, cũng không biết là nói cho mình nghe, vẫn là nói cho đối phương nghe. Thu hồi ánh mắt sau, Cao Đức cắn răng, tiếp tục tính toán phía trước cấm chế. Phía trước cấm chế, lít nhà lít nhít, hoàn toàn không nhìn ra manh mối. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Cao Đức lấy ra một khối tiên ngọc, hướng phía trước đạt đi. Vạn ngàn cấm chế màu xám chi khí, chớp mắt giống như rắn độc, bay trốn mà đến, đem cầm tiên ngọc xuyên thủng, lập tức lắng lại xuống. Cao Đức chặt nhìn chằm chằm quá trình này, nhưng tựa hồ quá ngắn một ít, căn bản không đủ để tìm ra manh mối đến. Bạch, Cao Đức lấy tay lại đào, lần này, trực tiếp lấy ra một cái linh bảo cấp bậc hạt châu dạng pháp bảo đến. Không có một chút nào keo kiệt hướng phía trước đạn đi. Hô, tiện tay ném đi, hạt châu kia phi không mà lên, hướng phía trước trong sương mù phóng đi, lập lòe ánh đen, ầm ầm ầm mới đi vào, cấm chế liền bị xúc động, cấm chế màu xám chi khí, phảng phất từng cây mũi tên nhọn một dạng, bắn mạnh mà tới, bong bong bong bong kim thạch tiếng nổ vang. Tia lửa văng gắp nơi, nhưng chỉ 3-4 tức thời gian sau, hạt châu kia liền bị đánh xuyên qua. Oanh, lại một tức sau, hạt châu nổ thành một đống pha lê dạng bột phấn. Một cái linh bảo, ngay ở này trong thời gian thật ngắn, bị triệt để phá hủy. Có thể thấy được cái môn này cấm chế lợi hại, so với phía trước những kia, không biết mạnh bao nhiêu, mà thời gian này y nguyên quá ngắn. Cao Đức cắn răng một cái sau, lại là một cái tấm khiên dạng linh bảo móc ra, pháp lực khí tức so với vừa nãy cái kia một cái mạnh hơn ra không ít. Vèo, lại là ném một cái, rất nhanh kim thạch tiếng lại nổi lên. Đáng tiếc pháp bảo này cũng chỉ đứng vững 5-6 tức thời gian cũng bị đánh nát. Nôn nóng cùng vẻ kiên định đồng thời bắt nguồn từ Cao Đức trong đôi mắt, phảng phất như là phát điên. Cao Đức từng kiện đào nổi lên trong tay pháp bảo, hoặc câu, hoặc luân, hoặc tháp, hoặc đồ, liên tiếp móc 7-8 kiện, chỉ là vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều quan sát cấm chế thời gian, mà mỗi một cái đều là bị rất nhanh đánh nát. Cao Đức nắm chặt cơ hội, liều mạng nhìn chằm chằm phía trước cấm chế sương mù, trong hai con mắt dường như muốn chảy ra máu bình thường. Buông tha đi, ông lão thầm thầm tiếng thở dài từ phía trước sương mù nơi sâu xa truyền đến, liền là ngươi giải một cái này, cuối cùng 3 cái cấm chế ngươi cũng là tuyệt đối không thể giải, cuối cùng này 3 cái cấm chế mới là ta vì bảo vệ pháp bảo này bố trí thủ đoạn chân chính, phía trước bất quá là che giấu thôi. Bất quá ngươi có thể giải đến một bước này, cũng coi như là không đơn giản. Ngữ điệu bình tĩnh, lộ ra nhìn tận thiên nhai vậy thổn thức. Tiền bối ý tứ là ngươi vốn là không có ý định đem bảo bối này tống người. Cao Đức ngừng tay bên trong động tác, ánh mắt trực trừng, lộ ra bị người trêu chọc sau phẫn nộ. Không... Ông lão âm thanh lại đến, trầm thấp mạnh mẽ nói, ta cả đời nói chuyện, từ trước đến giờ là nhất ngôn cửu đỉnh, tuy rằng lần này hành việc này mục đích chủ yếu là vì hóa giải biên hoang phế thổ nguy cơ, nhưng chỉ cần có người thật có thể ở thời gian 10 năm bên trong đi tới trước mặt ta, ta liền thật đem pháp bảo này đưa cho hắn. Cao Đức nghe vậy, ánh mắt chớp nhanh mấy lần, phảng phất không biết nên tin hay không. Cái kia thần bí tu sĩ cũng không tiếp tục nói nữa, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Cao Đức trung quy là ánh mắt hung ác, chỉ cần tiền bối thật dám đưa, vậy vãn bối liền còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Bạch, Cao Đức quát một tiếng, càng từ ngoài thân hộ thân cái kia mấy chục thanh bảo kiếm bên trong. Sờ tới một cái, hướng phía trước ném ra ngoài, đây thực sự là không thèm đến xỉa. Bong bong bong bong, kim thạch tiếng lại nổi lên, lần này vẫn kéo dài 20-30 tức thời gian mới rốt cục nát đi. Bạch, Cao Đức sờ nữa, lại là một thanh bảo kiếm ném đi, không để ý chút nào, đem bộ này tiên thiên linh bảo cho chia rẽ bình thường. Phải biết bảo vật này một chia rẽ, phẩm chất cùng uy lực tất nhiên giảm xuống. Thanh thứ ba, thanh thứ bốn, vẫn ném 22 thanh, Cao Đức mới rốt cục ngừng tay, trong mắt sáng lên rất có ngộ ra ý mừng đến. Bàn tọa trên đất, lại là một hồi lâu phỏng đoán sau, Cao Đức rốt cục hướng về phía trước một cái nào đó điểm. Đánh ra chỉ tay đi, một chỉ này ra, cấm chế chi khí, vẫn như cũ cuộn sóng, phảng phất lại sai rồi. Nhưng Cao Đức lại rõ ràng bắt lấy, phía trước sương mù, nhạt đi một tia, ha ha, ta tìm tới manh mối, cười to một tiếng, lại là bình tĩnh suy tư, lại chỉ chốc lát sau, đánh ra đệ nhị chỉ, sương mù lại phai nhạt một ít, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, cái môn này cấm chế, rốt cục bị Cao Đức giải, mà vào giờ phút này, đã là mặt trời lên cao trung thiên lúc, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, Cao Đức hướng phía trước đến gần một ít, tiếp tục tính toán cái kế tiếp cấm chế đến, dựa theo cái kia thần bí tu sĩ từng nói, đến nơi này, còn lại ba cái cấm chế, hơn nữa độ khó tăng vọt một đoạn dài, Cao Đức chỉ nhìn mấy lần, liền ra đầu trực nổ, đầy mắt phiền muộn vẻ bay lên. Phía trước y nguyên là sương mù màu xám nhét đầy, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì vật thật, càng là hư không dạng tồn tại. Này nói cách khác, phía trước ba cái cấm chế là tứ đại cấm chế bên trong thần bí nhất, cao thâm nhất không gian cấm. Loại cấm chế này hoàn toàn dựa vào ở hư không bố trí, không phải ở không gian chi đạo có trình độ tu sĩ tuyệt khó bố trí và mở ra. Thẳng thắn nói, Cao Đức đối với không gian chi đạo vẫn là nghiên cứu quá một quãng thời gian, cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ, càng theo thầy môn trong truyền thừa học được mấy cái đơn giản không gian cấm. Nhưng đối phương bố trí này ba môn khẳng định không giống phàm tục, chỉ có thể tới đây sao? Muốn từ bỏ sao? Cao Đức trong lòng hỏi chính mình, không cam lòng thần sắc dần dần hiện lên đến, ngươi như còn không buông tha, còn định dùng trước phương pháp tới thăm dò cùng tìm kiếm kẽ hở. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời cấm chế này xa một chút, lùi tới trăm dặm ở ngoài đi. Thần bí tu sĩ âm thanh lại đến, vừa mở miệng chính là trăm dặm ở ngoài, chấn Cao Đức lại là choáng váng. Mà này thần bí tu sĩ đối với Cao Đức tựa hồ có phá lệ tốt cảm một ít. Đã vậy còn quá cẩn thận nhắc nhở, là người này nhân thiện, vẫn là có giao tình. Cao Đức suy tư chốc lát, hướng lùi về sau đi. Quả nhiên một mực thối lui đến trăm dặm ở ngoài, lúc này mới nắm lên một thanh bảo kiếm vứt đến, thần thức chặt nhìn chằm chằm trăm dặm ở ngoài sương mù. Vèo, bảo kiếm thăm thẳm phóng tới, tốc cực nhanh, rất nhanh, liền đi vào vùng hư không đó bên trong. Hống, rồng gầm tiếng đột ngột lên, mảnh kia sương mù trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một đầu to lớn long hình đầu đến. Há mồm một thôn, liền đem cái kia thanh bảo kiếm nuốt xuống, răng rắc một cái, cắn thành bột mịn, sau đó, cái kia long hình đầu lại muốn nổ tung lên, hình thành một luồng hùng vĩ cuồng phong, cuốn về bốn phương tám hướng bên trong, tự nhiên cũng bao quát Cao Đức mở ra cái lối đi này. Cuồng phong bên trong, chất chứa từng cây mũi tên nhọn dạng sương mù chi tia. Nguy hiểm khủng bố, Cao Đức thấy thế, vội vã phòng ngự thần thông tầng tầng mở ra.